Huyền Hệ Liệt, quyển 11 chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười quỷ dị tử tiếu phi tiếu này, khiến người nhìn rất khó chịu, thậm chí tâm sinh chán ghét. Trầm Dương nhịn không được quay đầu nhìn thoáng, lại phát hiện Lâm Vĩ căn bản không cười, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Trầm Dương nghi hoặc vạn phần. Tiêu Xuân Thu, nhiều lần khổ cực chen vào đoàn người, Trầm Dương thấy một cái bóng quen thuộc. Trầm Dương, thấy Trầm Dương Tiêu Xuân Thu cũng kinh ngạc, sao anh lại ở đây? Tôi là giáo viên đại học khảo cổ chuyên nghiệp. Thầy, ba học sinh còn lại của Trầm Dương vừa thấy anh lập tức bu lại. Thầy ơi, Đỗ Minh cậu, cậu ấy đã chết, còn có Nghiêm Trạch. Tôn Chí vội la lên, Trầm Dương trấn an nói. Thầy đã biết Nghiêm Trạch ở đâu? Nghiêm Trạch đang lui trong góc phòng học, cả người hốt hoảng. Trầm Dương gọi vài tiếng, Nghiêm Trạch tựa hồ hoàn toàn không nghe được, mắt cũng không tiêu cử. Đó là học sinh của anh, Tiểu Thường ghé lại hỏi. Trầm Dương gật đầu, học kỳ này tôi tổng cộng dẫn 5 học sinh. Đỗ Minh cũng vậy, phải, Đỗ Minh, anh đi theo tôi, bất quá anh tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Trầm Dương trong lòng căng thẳng, khó khăn hỏi. Đỗ Minh, không đợi anh nói xong, Tiểu Thường đã nói. Chết rất kinh khủng, Tiêu Xuân Thu xem xong sắc mặt đến giờ còn xanh, tôi cũng vậy. Sớm biết tôi không theo, Tiêu Xuân Thu đầu đầy mây đen thổi qua bám lấy Tiểu Thường. Nếu tôi đêm nay làm ác mộng, cậu phải bồi thường tinh thần tổn thất phí. Tiểu Thường một tay đánh bay móng vuốt của Tiêu Xuân Thu, giận nói. Đòi thượng quan, tôi không gọi anh theo, là anh bà tám tự theo bọn tôi, anh làm ác mộng, lẽ nào tôi không làm? Tống Tiếu Ngự, dẫn Trầm Dương đi nhìn thi thể, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Tống Tiếu Ngự tới, sao cha Trầm lại ở đây? Người chết là học sinh của anh ấy. Trầm Dương dạy khảo cổ học, bản thân anh cũng tham dự rất nhiều công tác khai quật thi thể, đối anh mà nói không xa lạ thế, nhưng khi Tống Tiếu Ngự xốc lên vải trắng, nhìn thi thể Đỗ Minh bên dưới, một loại ghê tởm thẳng vọt mà lên. Đỗ Minh cả người nằm sấp trên bàn, duy trì tư thế viết chữ, khuôn mặt dữ tợn, bày ra màu sắc xanh trắng đáng sợ, nhãn cầu trắng dã, hai vết máu đỏ sậm từ mũi chảy ra, dưới chân hình thành bãi máu. Bộ phận thân thể tiếp xúc với bàn của Đỗ Minh dính chặt như keo 502 vạn năng, Trầm Dương không biết nên hình dung cảnh này thế nào, cảm giác như mông, gối, cánh tay của Đỗ Minh. Phàm là bộ vị tiếp xúc với bàn đều bị hòa tan, sau đó hỗn hợp thành một loại vật thể dính nhớp như keo cố định chặt chẽ. Đáng sợ nhất là trong tay Đỗ Minh còn cầm một cây bút, lúc này tay động không ngừng ở cùng vị trí trên mặt bàn lặp lại một câu. Chết cũng phải hoàn thành bài tập thầy đã giao. Mặt bàn bằng gỗ, mấy chữ. Chết cũng phải hoàn thành bài tập thầy đã giao. Khắc sâu mà vào, có thể nói ăn sâu tận gỗ, không biết là dùng lực viết bao nhiêu và viết mấy lần mới có hiệu quả như vậy. Thẳng đến khi Tống Tiếu Ngự phủ vải trắng, che khuất thi thể Đỗ Minh, Trầm Dương vẫn không thể phục hồi tinh thần, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt chỉ có tròng trắng, không có tròng đen của Đỗ Minh, trong đôi mắt ấy anh thấy được một loại hận ý rõ ràng, khiến người trái tim băng giá. Anh không sao chứ, thấy Trầm Dương cả người như linh hồn xuất khiếu, Tống Tiếu Ngự lo lắng, vỗ vai anh. Trầm Dương bỗng nhiên kinh tỉnh, không sao cả, câu kia anh cũng thấy đi, chần chờ một chút Tống Tiếu Ngự hỏi, Trầm Dương ngẩn ra, một lát anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng tôi gần nhất không giao bài tập gì cho bọn họ. Vậy Đỗ Minh có kết thù kết oán với người nào không? Theo tôi được biết không có. Tống Tiếu Ngự trầm ngâm, vừa nãy anh đã hỏi ba người Tôn Chí, bọn họ cũng nói Đỗ Minh không có xung đột với người nào, hơn nữa tối qua khoảng 9 giờ là lần cuối cùng thấy Đỗ Minh khi đó không khác gì bình thường, hơn nữa tâm tình còn không sai, cười đùa với bọn họ. Vốn Tống Tiếu Ngự hy vọng có thể từ miệng Nghiêm Trạch hỏi ra gì thế, nhưng Nghiêm Trạch không thế nào mở miệng, cả người thất hồn lạc phách. Cha Trầm, anh có thể hỏi giúp Nghiêm Trạch xem tìm ra gì không? Anh là thầy cậu ấy hẳn tương đối tín nhiệm anh. Trầm Dương nhìn thoáng Nghiêm Trạch ngơ ngơ ngác ngác trong góc phòng, gật đầu. Trầm Dương lại gần muốn nâng Nghiêm Trạch ngồi lên ghế dậy, vậy mà Nghiêm Trạch vừa đụng tới ghế, như thấy hồng thủy mãnh thú thoáng cái nhảy lên, hất tay Trầm Dương ra, kêu sợ hãi, chạy đến cửa sổ, một cước dẫm lên chấn cửa, xem chừng tính leo ra. Trầm Dương vội kéo lại, bọn Tôn Chí thấy thế cũng hoảng lao tới hỗ trợ, tốt xấu kéo kịp thân thể ngoi ra phân nửa của Nghiêm Trạch. Kinh hồn chưa định Trầm Dương nhấc đầu, bỗng nhiên thấy lầu dạy học đối diện có người từ tầng 5 nhảy xuống. Mặc dù khoảng cách khá xa thế nhưng cái bóng quen thuộc kia Trầm Dương liếc mắt nhận ra là Hạ Nhược Hải. Nhược Hải, Cách Trương,